Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 169. Tà Như Lai bí mật. Thư, tin, chấm ngoặc kép. Lương Văn Bác bờ môi phát run, sắc mặt xanh mét. Hắn thật hy vọng đây là một giấc mộng, nhưng hiện thực là tàn khốc. Tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên lại là Diệp Tiêu Dao. Ngươi hối hận sao? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt mà hỏi. Lương Văn Bác đã trợn tròn mắt, một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Huyết dịch tựa như đóng băng. Mau nói a, ba. Bên cạnh Lương Gia Tuấn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, một bàn tay tránh khỏi. Một bàn tay nhanh chóng bay Lương Văn Bác ba cái răng. Hối hận, minh chủ ta hối hận, ngươi liền coi ta là thành một con chó, ngươi đem ta xem như cái rắm, ngươi đại nhân hữu đại lượng. Chấm ngoặc kép, đông đông đông, ngoặc kép. Quan sát nửa ngày, Lương Văn Bác hiểu được, Diệp Khuynh Thiên thật là vị ấy trong truyền thuyết Diệp Tiêu Dao. Biết rõ bảo mệnh quan trọng, hắn không ngừng trên mặt đất đập lấy khấu đầu, đem mặt đất đập đến thùng thùng rung động. Minh chủ buông tha ta Lương gia một lần, cái gì đại giới điều kiện ta Lương gia đều nguyện ý tiếp nhận. Lương Hiểu Huy nóng nảy hô, hắn hiện tại không chỉ có lo lắng Lương Văn Bắc an nguy, càng là đang lo lắng toàn bộ Lương gia an nguy. Lương gia tồn vong hay không đều tại Diệp Khuynh Thiên một ý niệm. Được, Diệp Khuynh Thiên dứt khoát đáp ứng. A, Diệp Khuynh Thiên như thế dứt khoát, ngược lại để Lương Gia Phong mấy người sững sờ. Bọn hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tò mò nhìn Diệp Khuynh Thiên, đang mong đợi đoạn dưới. Điều kiện liền là đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương gia. Lão nhân gia ông ta tịch mịch. Cái gì? Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, tựa như sấm sét giữa trời quang toàn bộ rơi đập tại Lương Hiểu Huy mấy người trên đầu. Thấy Diêm Vương, đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, Lương Hiểu Huy khí huyết công tâm, mắt tối sầm lại, tại chỗ dọa chết rồi. Ra ra, chấm ngoặc kép, Lương Văn Bác phát ra tê tâm liệt phế hò hét. Chỉ là một đạo kinh khí bắn nhanh đi vào, thân thể của hắn ầm ầm nổ tung, còn lại giao cho các ngươi xử lý. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói, một lát sau hết thảy đều xử lý đến sạch sành sanh. Nói đi, các ngươi tới đây kỹ càng mục đích. Diệp Khuynh Thiên ánh mắt nhìn về phía Từ Quốc An cùng Trịnh Thành Tân. Từ lão ngươi mời. Trịnh Thành Tân giơ tay lên nói, Diệp tiên sinh, sự tình rất đơn giản, liên quan tới Tà Như Lai khiêu chiến ngươi một chuyện. Ân, nói, chúng ta biết Diệp tiên sinh mạnh mẽ, có thể này Tà Như Lai thực lực khủng bố, tuyệt không phải hạng người bình thường. Theo trước khi nói hắn liền rất tiếp cận Hoa Hạ Ngũ Long Nam Tăng, thành danh đã lâu lão võ hoàng, bây giờ tái xuất trở về, so với dĩ vãng thực lực càng thêm cường hãn. Cho nên, này một trận chiến Diệp tiên sinh vẫn là cẩn thận mới là tốt. Thường nói biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Chúng ta lần này chuẩn bị rất nhiều liên quan tới Tà Như Lai tư liệu, nhất là tu vi cảnh giới của hắn, công pháp chiêu thức. Từ Quốc An đưa lên một bản bút ký. Trịnh Thành Tân ở bên phụ họa nói, không sai, nghe nói Tà Như Lai những năm này một mực tại nghiên cứu Tà Phật Tàng Thiên Công Hủy Thiên Diệt Địa một chiêu, nói không chừng hắn đã luyện thành. Do đó tỉ mỉ chuẩn bị liên quan tới Tà Như Lai tư liệu, thuận tiện minh chủ đánh bại hắn. Trịnh Thành Tân bọn người hy vọng Diệp Khuynh Thiên thắng, tự nhiên tìm kiếm nghĩ cách gia tăng thắng lợi xác suất. Diệp Khuynh Thiên liếc một cái, tới giết chính là, vậy đến nhiều chuyện như vậy. Oanh, một đạo hỏa diễm lăng không tạo ra, đem bản bút ký đốt thành cho bụi. Ây, chấm ngoặc kép, Từ Quốc An cái trán toát ra vô số đầu hắc tuyến, vươn đi ra tay ở giữa không trung hơi ngưng lại, Bất quá thần kỳ là hỏa diễm cũng không làm bị thương hắn mảy may. Những người khác sắc mặt quỷ dị, hai mặt nhìn nhau, minh chủ tự tin như vậy. Không, giống như hắn một mực tự tin như vậy, cỗ này bế nghệ thiên hạ. Bất kỳ người nào không để vào mắt lạnh lùng Trịnh Thành Tân đám người là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, nhưng đối phương là Tà Như Lai, võ đạo giới đại ma đầu. Nhưng mọi người đều biết Diệp Tiêu Dao tính cách, không còn dám có bất kỳ lời nói. Đều đi thôi, ta muốn nghỉ ngơi. Diệp Khuynh Thiên ra lệnh một tiếng, đại gia lần lượt rời đi, Lương gia lại không người còn sống rời đi. Bất quá vấn đề này cũng không tuyên dương ra ngoài. Lúc chiều, Mập Mạp, Trương Thần Dịch mấy người trở về tới. Lão đại, công ty kia giống như xảy ra vấn đề. Thị trường của chúng ta điều tra nghiên cứu sớm kết thúc. Chán ghét tiểu tử kia cũng không thấy. Mập Mạp nghi ngờ nói ra. Ân, chúng ta thực tập báo cáo đều cho ưu tú. Lão đại ngươi cũng có. Trương Thần Dịch xuất ra một sấp thực tập báo cáo. Ân, Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu. Biểu thị đã biết. Ban đêm, gió mát phất phơ. Qua châu ven hồ, Diệp Khuynh Thiên chậm rãi tản bộ. Điện thoại của hắn vang lên. Lão bằng hữu, vấn đề có chút khó giải quyết. Liên quan đến một chút cấm kỵ vấn đề. Ta cần sự giúp đỡ của ngài. Ồ, cái gì trợ giúp? Nắm cái bóng của ngươi cho ta mượn đi. Tốt, Diệp Khuynh Thiên đáp ứng. Cái gọi là cái bóng cũng không phải Diệp Khuynh Thiên chân chính cái bóng, mà là trong truyền thuyết ảnh tộc một mạch. Thiên sinh có được giấu kín chi pháp, ám sát điều tra tình báo đều là đỉnh tiêm nhất lưu. Trong ngục giam, tối cường sát thủ liền là đến từ ảnh tộc. Ảnh tộc suy thoái, còn sót lại mười mấy người. Nhiều ít đề cập qua nhường lá chăm sóc chi ý. Sau khi ra tù, ngẫu nhiên gặp được, Diệp Khuynh Thiên liền nhận lấy ảnh tộc. Một năm qua này, ảnh tộc chuyển động trong bóng tối. Phụ trách Diệp Khuynh Thiên giải quyết bên ngoài sự vụ, tỉ như ngăn cách bên ngoài đối Diệp Khuynh Thiên tin tức tra tìm. Sơn Hà Kỳ quan mua sắm cùng với Civic xe, hạo, linh kiện phân phối này chút vụn vặt sự tình đều là ảnh tộc phụ trách, chỉ là bọn hắn cho tới bây giờ không có xuất hiện qua thôi. Gần nhất Diệp Tiêu Dao tại Hoa Hạ huyên náo long trời lở đất. Lại có rất ít người biết Diệp Tiêu Dao liền là Diệp Khuynh Thiên. Dù cho mạnh như Diệp gia dạng này đại tộc, cũng không cách nào biết được. Chủ yếu liền là ảnh tộc ngăn cách hết thảy tin tức. Nhường ngươi không chỗ tra tìm, trừ phi ngươi tận mắt thấy. Các ngươi đi Thiên Kinh. Sau đó, Diệp Khuynh Thiên phái ảnh tộc một nửa người đi tới Thiên Kinh. Qua châu ven bờ hồ đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt, có rất nhiều quán rượu, dân giao giai điệu dễ nghe lọt vào tai. Hà Thiên Cư đêm nay mang theo ba cái ban học sinh ở đây chơi đùa. Hả? Nhìn thoáng qua, Diệp Khuynh Thiên thấy một nam một nữ theo quán ba đi tới. Đúng là Hà Thiên Cư cùng Tần Lăng Nguyệt. Tần Lăng Nguyệt đi trên đường lung la lung lay, liền cùng uống say một dạng, đến mức Hà Thiên Cư khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Một bộ âm mưu được như ý thần thái, có lẽ là hóng gió nguyên nhân. Không có đi mấy bước, Tần Lăng Nguyệt một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Nàng ý thức dần dần mơ hồ, gương mặt nóng lên. Thân thể như nhũn ra, Hà Thiên Cư đem Tần Lăng Nguyệt vịn, đáy mắt lóe lên hai bôi thần sắc hưng phấn, cả người đã không kịp chờ đợi. Tần Lăng Nguyệt gương mặt ửng đỏ đến cùng nhỏ máu một dạng, thân thể cơ hồ mềm thành một bãi bùn nhão, ý thức thời gian dần trôi qua tại tan rã. Nhưng hôm nay, nàng cũng hiểu rõ Hà Thiên Cư mục đích, rượu của nàng bên trong bị hạ dược. Hà Thiên Cư mượn cớ để cho nàng đơn độc đi ra có lời nói. Trên thực tế là vì tiến hành kế hoạch của hắn. Tới người mau cứu ta à? Tần Lăng Nguyệt ý nghĩ sâu trong nội tâm. Thế nhưng là bên bờ cơ hồ không ai. Không, bên kia có một người. Đến gần về sau, Tần Lăng Nguyệt mơ mơ hồ hồ thấy một người, nhận ra hắn là Diệp Khuynh Thiên. Cứu ta, nhanh cứu ta, chấm ngoặc kép. Tần Lăng Nguyệt chật vật dương mắt mắt, nhìn xem cầu mong gì khác cứu. Diệp Khuynh Thiên nhắm mắt làm ngơ, đem hai người xem như không khí. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.